Luân hồi đan đế, chương 2230, trong một đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trước Dương gia còn nhất phái sầm uất, rất nhiều phượng hoàng niết bàn, vượt qua trước kia huy hoàng dấu hiệu, không ngờ cái này một đêm trôi qua, Dương gia lại bị tịch thu tài sản diệt tộc ngày xưa khổng lồ Dương gia, lúc này ầm ầm sụp đổ. Đây đối với Thác Kinh các thế lực lớn tạo thành đánh vào, không thể nghi ngờ là vô cùng là kịch liệt. Lăng Vân và Trần Khánh tắc lai đến hoàng thất một gian bí ẩn nhất dưới đất bảo khố. Bảo khố này, Lăng Vân đã từ Trần Khánh vậy biết được chính là Niêm Phong vậy. Thiên thần vẫn thiết, địa phương, Lăng Vân vậy thật là tò mò, cái này, thiên thần vẫn thiết, kết quả là cái gì? Nhưng mà, làm hắn đi tới nơi này cửa bảo khố tâm thần liền bỗng nhiên một hồi nhảy lên. Một cổ linh hồn tương liên cảm giác xông lên trong lòng hắn. Không cần đi vào, Lăng Vân cũng biết cái này, thiên thần vẫn thiết, là cái gì? Quả nhiên, bảo khố cửa mở ra. Lăng Vân ở bên trong, gặp được một khối chất liệu đặc thù mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Cái này cái gọi là, thiên thần vẫn thiết, bất ngờ chính là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Suy nghĩ một chút cái này thật ra thì lại cũng không ngoài suy đoán. Từ Dương gia thái thượng trưởng lão giải thích tới xem, thiên thần vẫn thiết chưa rõ một vạn năm trước rơi xuống nguyên sơ cổ giới. Một năm kia cũng chính là tạo hóa thần đế rơi xuống niên đại. Hơn nữa Lăng Vân ở hoang cổ đại lục vậy từng đạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Đủ thấy tạo hóa thần đỉnh chính là rơi xuống ở mảnh tinh không này khu vực. Như vậy tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ xuất hiện ở nguyên sơ cổ giới, không thể nghi ngờ chính là một chuyện rất bình thường. Sự phát hiện này, vậy để cho Lăng Vân vô cùng là phấn chấn. Dương gia thái thượng trưởng lão cũng đã có nói thiên thần vẫn thiết có rất nhiều khối. Ý vị này, chỉ cần ở nguyên sơ cổ giới, Lăng Vân liền có thể thu góp đại lượng tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Quảng cáo, nói không chừng, hắn cũng có thể gom đủ tất cả tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, để cho tạo hóa thần đỉnh khôi phục nguyên vẹn. Nói như vậy, hắn liền có thể được một kiện hoàn chỉnh thần trí cao khí. Lăng Vân không hơn chần chờ, tay hắn chỉ là một chiêu tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ liền vui sướng bay vào trong tay hắn. Thấy tình hình này, Trần Khánh mí mắt cuồng loạn. Dương gia thái thượng trưởng lão không phải nói thiên thần vẫn thiết đã dung hợp Trần gia khí vận, chỉ có Trần quốc hoàng đế mới được thiên thần vẫn thiết dung hợp. Có thể hiện tại thiên thần vẫn thiết đối hắn cái này Trần quốc hoàng đế hoàn toàn không thấy, ngược lại như liếm chó vậy, bị Lăng Vân tiện tay một chiêu liền vui sướng bay qua. Trần Khánh không cách nào hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn giờ phút này cảm thấy càng vui mừng, khá tốt hắn đầu óc thanh tỉnh, không có hồ đồ nghe tin Dương gia thái thượng trưởng lão nói. Hắn nếu thật phạm hồ đồ, muốn dùng thiên thần vẫn thiết đi trấn áp Lăng Vân, kết quả kia tuyệt đối sẽ rất thảm. Chỉ trước mắt tình hình này liền có thể biết hắn thật muốn động như vậy tâm tư, đến lúc đó thiên thần vẫn thiết thì không phải là trấn áp Lăng Vân, mà là rất có thể trực tiếp đem hắn đè chết. Sau đó, Lăng Vân tại chỗ cái này mới tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ thể tích cũng không lớn, nhưng nó đi qua Trần quốc hoàng thất mấy ngàn năm khí vận ân cần săn sóc so cái khác mấy khối mảnh vỡ trạng thái tốt được hơn. Luyện hóa nó sau đó, tạo hóa thần đỉnh tiến một bước khôi phục. Đồng thời có năng lượng khổng lồ rót vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân võ đạo tu vi, liền phá hai phẩm, từ động thiên tam phẩm tấn thăng đến động thiên cấp 5. Nguyên cương lực vậy từ 2.000 long tăng vọt đến 3.000 long. Đối với Trần quốc ta không có hứng thú gì, sau này Trần quốc hết thảy, ngươi tự mình xử lý. Đối Trần Khánh lưu lại như thế một câu nói, Lăng Vân lựa chọn đi Mạnh gia. Cùng Mạnh gia từ biệt sau đó, Lăng Vân liền mở ra rời đi Thác Kinh. Mạnh gia, Lăng Vân cùng Mạnh Thang trò chuyện, Mạnh Thang sau lưng, đứng Mạnh Mưa và Mạnh Huyền, tộc trưởng, bỗng nhiên, có cái khác người Mạnh gia đi vào, báo cáo. Hứa công tử hắn tới, Hứa Quang Địa, Mạnh Thang thần sắc kinh ngạc. Không chờ hắn nói gì, một đám người liền xuất hiện ở ngoài cửa. Đám người này cầm đầu là một người thanh niên nam tử. Chàng thanh niên tu vi rất không tầm thường, lại là một cái nửa bước pháp tướng võ giả. Quang Địa gặp qua Mạnh Gia Gia, gặp qua Huyền Ca. Chàng thanh niên trước đối Mạnh Thang và Mạnh Huyền chắp tay thi lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Mạnh Mưa. Mạnh Mưa, nghe được Mạnh gia gặp gỡ kiếp nạn, ta liền vội vã chạy tới Thác Kinh, nhưng vẫn là chậm điểm, để cho ngươi và Mạnh gia đám người bị sợ hãi, cái này thật đặc biệt xin lỗi. Hắn mang theo mang nhu tình và áy náy, sâu đậm nhìn Mạnh Vũ Đạo. Còn như Lăng Vân, bị hắn trực tiếp coi thường. Mạnh Mưa đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nhàn nhạt nói. Hứa công tử, ngươi không cần nói xin lỗi ta, ngươi cùng ta quan hệ vốn là đã không sâu, coi như ta cùng Mạnh gia thật bị diệt ngươi vậy không bất kỳ sai lầm. Ta biết ngươi nhất định là tức giận mới nói lời như vậy. Hứa Quang Địa thở dài nói. Mạnh Mưa, năm đó ta từ gia gặp nạn, đem ta nhờ nuôi ở Mạnh gia 3 năm. Vậy nhiều thua thiệt có ngươi dẫn dắt ta mới có thể đi ra khói mù. Mà ta tin tưởng, tình cảm của chúng ta cũng ở đó 3 năm đổi rất vững chắc, phía sau nhiều năm như vậy ta ở bên ngoài xông xáo, gặp được rất nhiều người phụ nữ, nhưng ở trong lòng ta xếp hạng vị trí đầu não người phụ nữ, nhưng thủy chung đều là ngươi. Hứa công tử, mời ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Mạnh Mưa trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, thanh âm vậy lạnh xuống. Ngươi ở Mạnh gia lúc đó ta mới 12 tuổi, chiếu cố ngươi cũng chỉ là thuần túy đem ngươi làm biểu đệ, mời ngươi không muốn nói lời như vậy nữa. Ta cùng ngươi tới giữa, liền bà con tình cũng ở phía sau đổi được lãnh đạm, chớ đừng nói gì kiên cố cái khác cảm tình. Trong lòng ngươi có bao nhiêu đàn bà cũng cùng ta không có chút nào quan hệ. Hứa Quang Địa ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới, Mạnh Mưa sẽ đối với hắn nói ra như thế tuyệt tình. Quảng cáo, tiếp theo, hắn sắc mặt âm trầm xuống. Mạnh Mưa, ngươi như vậy đối với ta nói chuyện, nhưng mà bởi vì hắn. Hắn tay phải hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái. Mời ngươi đối Lăng tiên sinh hãy tôn trọng một chút. Mạnh Mưa lạnh lùng nói, lần này nếu như không phải là Lăng tiên sinh cứu viện ta Mạnh gia đã bị diệt. Mạnh Mưa, ngươi không nên bị hắn mê hoặc, chuyện lần này ta đã dò nghe. Hứa Quang Địa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng sẽ đối phó Mạnh gia chính là bởi vì Mạnh gia cùng hắn quan hệ không cạn, các ngươi là bị liên lụy. Cho nên, hắn cứu Mạnh gia là phải, thậm chí còn cấp cho Mạnh gia bồi tội nói xin lỗi mới đúng, không phải hắn, Mạnh gia căn bản không sẽ gặp kiếp này. Nghe nói như vậy, Mạnh Thang và Mạnh Huyền diễn cảm cũng đổi được vô cùng là âm trầm. Bọn họ đối Hứa Quang Địa vô cùng nổi nóng. Bây giờ đối với Mạnh gia mà nói, lần này sự việc hoàn toàn là một kiện nhân họa đắc phúc, chuyện thật tốt. Mặc dù Mạnh gia đúng là gặp phải kiếp nạn khá vậy, vì vậy tiến một bước kéo gần và Lăng Vân quan hệ. Vốn là Lăng Vân và Mạnh gia quan hệ đã đổi được khá là lãnh đạm. Kết quả lần kiếp nạn này vừa ra, Mạnh gia lại được ôm lên Lăng Vân bắp đùi. Mà Hứa Quang Địa lời này, không khác nào là đang chọn rút Mạnh gia và Lăng Vân quan hệ. Vạn nhất Lăng Vân vì vậy đối Mạnh gia có ý kiến, vậy Mạnh gia lần kiếp nạn này há chẳng phải là trắng trắng gặp. Hứa Quang Địa, ngươi im miệng. Mạnh Mưa vậy rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ban đầu kết giao Lăng tiên sinh, là ta Mạnh gia chủ động, sau đó Lăng tiên sinh bởi vì một ít chuyện, đều phải cùng ta Mạnh gia vạch rõ giới hạn, cũng là ta khổ khổ cầu khẩn, lúc này mới vãn hồi đoạn này quan hệ. Cho nên, Mạnh gia vì vậy gặp gỡ kiếp nạn cùng Lăng tiên sinh không có nửa điểm quan hệ, đây hoàn toàn là Mạnh gia mình lựa chọn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.